Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 904, ta sở trường bắt yêu. Trong bóng đêm, Cao Hy Ninh ôm trước một kiện áo choàng đi lên thành tường. Ở cây đuốc chiếu dọi xuống, nàng liếc mắt liền thấy được đứng ở ranh giới chỗ Lý Sất. Cao Hy Ninh đi tới, cầm áo choàng cho Lý Sất phê tốt. Lý Sất cười lên. Trước nhìn bóng tối thời điểm trong mắt cũng là bóng tối. Nhưng mà làm Cao Hy Ninh xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn trong mắt thì có quang. So với cái này trong bầu trời đêm bất kỳ một vì sao đều phải sáng ngời. Tới nơi này bao lâu? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất trả lời. Trước khi trời tối đã tới rồi. Đã kém không nhiều có một canh rưỡi. Cao Hy Ninh nói. Đó nhất định là liền rất lớn chuyện. Nếu không, làm sao sẽ để cho thiên hạ thông minh nhất người đàn ông muốn lâu như vậy? Lý Sất cười nói, muốn sự việc đại khái chỉ dùng nửa giờ, muốn một câu xứng với ngươi lời tỏ tình suy nghĩ hai tiếng. Cao Hy Ninh hì hì cười lên, mặc dù ta biết là nói láo, nhưng vẫn là muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ ra sao? Lý Sất nói, không có, bởi vì trên cái thế giới này có nhiều như vậy chữ viết. Nhưng mà tổ hợp chung một chỗ sau đó, lại không có một câu lời tỏ tình xứng với ngươi. Cao Hy Ninh bắt đầu chống nạnh. Nàng cười nói, vậy, nếu không ta cho ngươi nói một câu lời tỏ tình. Lý Sất nói, nói à? Cao Hy Ninh nói, trên cái thế giới này có như vậy nhiều chữ viết. Tổ hợp chung một chỗ không có một câu xứng với ta. Có thể những thứ này không xinh đẹp chữ viết à? Chỉ cần là trong miệng ngươi nói ra được. Liền cùng ta như vậy xứng đôi. Vì vậy, Lý Sất ánh mắt lại bắt đầu sáng lên. Hắn hỏi, ngươi là cảm thấy ta có tâm sự, cho nên mới tới chọc cười ta cười. Cao Hy Ninh nói, ngươi rời đi Đình Úy Phủ thời điểm, ta thấy được trong con mắt ngươi có chút yêu buồn. Ta lợi hại, Lý Sất nói, ngươi xem, nói tới chỗ này, ta đột nhiên liền ngộ được một câu lời tỏ tình. Cao Hy Ninh cười hỏi, là cái gì? Lý Sất nói, oán ngươi và muốn ngươi hai chuyện này. Ở ngươi trước mặt như nhau cũng không giấu được. Cao Hy Ninh, hừ, tại sao oán ta? Lý Sất nói, oán ngươi xinh đẹp chinh phục ta cái này thiên hạ thông minh nhất người đàn ông. Chạy vậy chạy không thoát. Cao Hy Ninh, xem hai chúng ta như vậy ra mặt sau người hẳn không nhiều đi. Có thể cầm những thứ này không biết xấu hổ nói nghiêm trang nói ra. Còn có ai ha ha ha ha ha, chống nạnh cười, Lý Sất cười nói, cho nên trừ hai chúng ta, ai còn xứng với hai chúng ta? Cao Hy Ninh nói, Dự Châu chỗ này nếp sống không tốt. Lý Sất hỏi, vì sao? Cao Hy Ninh nói, người đến Dự Châu sau đó, cái này miệng đầy nói năng ngọt xớt lời ngon tiếng ngọt, đột nhiên liền sẽ dỗ cô gái. Lý Sất thở dài nói, cũng chỉ có thể lừa ngươi. Như thế đất lời tỏ tình. Trừ ngươi cái này ngu không sót mấy ra. Nào có người còn cảm thấy đây là lời ngon tiếng ngọt. Cao Hy Ninh. Ha ha ha, đánh giám. Cách đó không xa. Đứng ở trên tường thành Dư Cửu Linh thở dài. Có thể hay không chiếu cố đến một tí ta cảm thụ. Lý Sất nói. Lại là cầm ngươi quên. Sớm biết ngươi ở nơi này. Ta cũng không sẽ bị ảnh hưởng gì. Dư Cửu Linh nói, đương ra sự việc nếu như muốn rõ ràng liền mà nói. Nếu không đi ăn một chút gì, thật là đói. Lý Sất nói, mới vừa rồi còn ăn chưa no. Dư Cửu Linh, mới vừa rồi ăn cái gì? Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Trên trời sáng nhất đốm nhỏ cũng không bằng ngươi ánh mắt sáng chói. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ngươi đầy mắt đều là ta đang sáng lên. Sau khi nói xong nhìn về phía Dư Cửu Linh, hiện tại no chưa? Dư Cửu Linh, thích từ trên tường thành nhảy xuống, chắp tay sau lưng đi. Cao Hy Ninh hỏi, mới vừa rồi câu kia ý phải, ngươi ở ánh mắt ta bên trong sáng lên. Lý Sất, ngươi mới phản ứng được. Cao Hy Ninh, ngươi là chọc liền sao? Là phản xạ mặt trăng quang. Lý Sất, Cao Hy Ninh đi đi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Sất, cho nên mặt trăng cũng là chọc sao? Lý Sất, vậy ngươi phải hỏi Hắc Võ người. Cao Hy Ninh nói, nếu như nói như vậy, vừa nghĩ tới Hắc Võ người kính sợ và thờ Phượng Nguyệt Thần là cái đầu hói. Đột nhiên liền cảm thấy bọn họ cũng hẳn là bị bệnh đi. Lý Sất nói, còn là một nữ, Cao Hy Ninh, cái này, Lý Sất, nếu không ngươi cạo một cái. Sau đó ta liền đối Hắc Võ người nói, ta đã đem các ngươi Nguyệt Thần đoạt tới tay. Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu, lại nói cho bọn họ, không những bị ngươi đoạt tới tay, hơn nữa còn ngủ. Lý Sất, nói dối không tốt, Cao Hy Ninh nói, vậy thì ngủ liền sau đó lại nói cho bọn họ. Lý Sất gật đầu, đúng, Cao Hy Ninh, đối Hắc Võ người thì phải tàn nhẫn một chút. Lý Sất, đúng, đang phía trước đi bộ Dư Cửu Linh lảo đảo một cái lòng nói mình thật không nên mang lỗ tai tới. Hẳn thả ở trong phòng. Cùng lúc đó, Tùng Hạc Lâu, Tào Liệp ngồi ở đây sửa sang lại người thủ hạ đệ giao lên hồ sơ. Những thứ này, đều là trước kiểm tra sau đó cần phải chú ý người. Còn có tra hỏi sau đó mới vừa báo lên lời khai. Lần này kiểm tra mặc dù không có bắt cái đó gọi thiên hạ đệ tứ người, nhưng là lại không hề thiếu thu hoạch ngoài ý muốn. Đang đối với Chu ký hiệu buôn động thủ trước, cũng đã tra được có mấy nhà hiệu buôn không đúng. Chu ký hiệu buôn là Tào Liệp cái cuối cùng động thủ địa phương. Cái này mấy nhà hiệu buôn đều cùng Dương Huyền Cơ bên kia có liên quan. Càng làm cho Tào Liệp giật mình là cái này mấy nhà hiệu buôn vấn đề thậm chí không phải ở Lý Sất xuôi Nam Dự Châu sau chuyện. Nói cách khác, ở đường thất địch dẫn quân công nhập Dự Châu trước, Dương Huyền Cơ cũng đã phái người ở Dự Châu thành bên trong ẩn núp. Hơn nữa đã có không thiếu cấu kết. Nếu là như vậy, thiên hạ đệ tứ tiến vào Dự Châu thành, thật sự là bởi vì trùng hợp dưới và Thánh Đao môn người đánh một trận. Có lẽ hắn vốn là muốn tới Dự Châu thành. Vậy cái ngoài ý muốn, vậy không có thay đổi hắn muốn tới Dự Châu thành kế hoạch. Tào Liệp ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên hạ đệ tứ người như vậy tới Dự Châu thành bên. Trong, nhất định là có cái gì lớn hơn kế hoạch. Nếu không hắn cấp bậc như vậy người, hoàn toàn không cần thiết tới Dự Châu mạo hiểm. Hắn ở ngoài thành mặc dù bị Diệp Tiên Sinh đả thương, nhưng lấy hắn năng lực chạy trốn xa không thành vấn đề. Cần gì phải chạy đến trong thành tới. Người trong thành có hắn nội ứng. Nhất niệm đến đây, Tào Liệp lập tức liền dự định đi Lý Sất vậy nói cho hắn một tiếng. Thiên hạ đệ tứ vào thành hoặc giả là sẽ đối ai ra tay. Sầm Tiếu Tiếu, Tào Liệp kêu một tiếng. Sầm Tiếu Tiếu lập tức từ ngoài cửa đi vào. Công tử, chuyện gì? Tào Liệp nói, chuẩn bị xe, đi Ninh Vương Phủ. Sầm Tiếu Tiếu nhìn ra được Tào Liệp vội vàng. Hắn không biết công tử nghĩ tới điều gì. Có thể tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Cùng lúc đó, trong thành một nhà cửa hàng bánh bao bên trong, thiên hạ đệ tứ mở cửa phòng ra sau bước đi ra. Sau lưng hắn đèn trong nhà lửa mờ tối. Trên bàn là hắn ăn còn dư lại bánh bao. Nằm trên đất là cửa hàng bánh bao trưởng quỹ và thê tử. Thiên hạ đệ tứ đóng kỹ cửa lại, chậm rãi khạc ra một hơi. Khó ăn, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Cho nên chết cũng không oan. Ngẩng đầu lên nhìn xem, bầu trời thật giống như có chút âm trầm. Không biết lúc nào tầng mây che ở tháng. Cái này phiền lòng mùa. Nước mưa luôn là sẽ đến rất mau. Thiên hạ đệ tứ suy nghĩ vậy thì phải nhanh một chút. Hắn không thích mưa. Hai khắc sau đó, ở Dự Châu thành bên trong một hộ rất thông thường nhà cửa sau, thiên hạ đệ tứ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Một giọt mưa rơi xuống hết ở hắn trên ót. Hắn cau mày tới, nâng lên tay cầm nước mưa xóa sạch. Hắn không những không thích mưa, vậy không thích nước, thậm chí sợ hãi nước từ hắn khi còn bé bị người đuổi theo không cẩn thận sau khi rơi vào trong sông. Như vậy sợ hãi đến hiện tại hắn đều không cách nào chiến thắng. Mỗi lần ác mộng cũng đều giống nhau như đúc, rơi vào bên trong nước hắn. Bỏ mặc làm sao vùng vẫy cũng không lên nổi. Loáng thoáng, ở trong nước thấy được một cái tay đưa tới. Bắt được hắn mắt cá chân. Hắn đấm đá. Hắn vùng vẫy. Không làm nên chuyện gì. Cái tay kia vừa phát lực cầm hắn kéo xuống. Lực là tương đối. hắn bị kéo xuống, kéo hắn đổ đi lên tới. Một gương mặt ảm đạm nhợt nhạt liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Thiên hạ đệ tứ lần nữa hít thở sâu. Sau đó một cướp nhảy vào gia đình này hậu viện. Gia đình này viện tử trước sau hai vào. Quy mô không tính là đặc biệt lớn. Hậu viện có chút lưa thưa đèn đuốc. Nhìn ra được trong sân rất trống đãng. Không có bất kỳ bày biện bố trí. Thiên hạ đệ tứ hướng phía trước đi. Cẩn thận nghe bốn phía thanh âm. Hắn thính lực cực tốt. Đây cũng là tại sao hắn có thể đang luyện võ trên so đấu người càng xuất sắc hơn một trong những nguyên nhân, dựa vào thanh âm làm ra phán đoán. Người bình thường phán đoán không thể phá lệ chính xác, có thể hắn nhưng có thể nghe rất chính xác, có thể phiền lòng phải. Tối nay có mưa, liền đi thời điểm, phía sau trong sân chó kêu lên. Cái này làm cho thiên hạ đệ tứ chán tới giữa chán ghét nồng hơn. Hắn ghét nước vậy ghét chó. Cái trước thiếu chút nữa cầm hắn chết chìm. Người sau luôn là trở ngại hắn đi trộm đồ. Tuổi thơ của hắn có thể không tính là có nhiều vui vẻ. Mấy tên hộ viện gánh đèn lồng tới đây, bước chân rất gấp. Bọn họ thấy được hậu viện bóng đen, vì vậy kêu một tiếng, hướng thiên hạ đệ tứ bên này chạy tới. Đèn đuốc chập chờn, tiếng bước chân cấp. Người nào? Một tên hộ viện lớn tiếng kêu. Hậu viện chỉ có 2-3 ngọn đèn gió, chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ khu vực, cho nên bọn họ thấy chỉ là một bóng đen. Xin hỏi thiên hạ đệ tứ khách khí hỏi một câu. Nơi này chính là võ nãi ngư võ đại người trong nhà sao? Một tên hộ viện giận dữ hỏi. Ngươi là người phương nào? Lại dám đêm khuya xông vào nhà riêng? Thiên hạ đệ tứ gật đầu một cái. Xem ra là nơi này. Hắn bước đi về phía trước, vậy mấy tên hộ viện ngay sau đó đem gậy gộc giơ lên. Thiên hạ đệ tứ lại làm sao đem những thứ này gậy gộc coi ra gì? Hắn vừa đi vừa nói, các ngươi không đáng giá được ta giết, cho nên hay là để cho mở một chút tốt. Có lẽ các ngươi có thể đi mời Vũ phu nhân đi ra. So các ngươi ở chỗ này trách trách hô hô kêu hữu dụng, cũng có thể để cho nàng chạy mau. Gia Cát Tỉnh chiêm tra được hù chạy Phó Bạch Vũ người kia. Chính là Dự Châu Thành chủ quan võ nãi ngư Vũ tiên sinh. Cho nên hắn suy nghĩ. Không có gì là so Vũ tiên sinh bên ngoài truy xét hung thủ. Lại bị hung thủ cầm thê tử giết chuyện càng đả kích người. Thiên hạ đệ tứ quả thật không phải trốn vào Dự Châu Thành tới. Hắn là đặc biệt tới Dự Châu Thành. Chỉ là trùng hợp dưới hắn cùng Thánh Đao Môn người đánh một trận. Cho tới hắn bị thương, hơn nữa còn hư hắn đàn cổ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn giết người. Hắn đi về phía trước, vậy mấy cái hộ viện bị hắn trấn nhiếp lui về phía sau. Những thứ này hộ viện đã có thể cảm nhận được thiên hạ đệ tứ trên mình như vậy khí tức rét lạnh. Các ngươi lại không trốn, lại không đi kêu người, vậy các ngươi sẽ chết tốt. Thiên hạ đệ tứ than nhẹ một tiếng, nhưng mà hạ một hơi thở. Hắn không có nghĩ tới phải. Vậy mấy cái hộ viện thật quay đầu chạy. Xuyên qua hậu viện cửa mặt trăng. Một hơi chạy về tiền viện đi. Thiên hạ đệ tứ không nhịn được thay Vũ tiên sinh cảm thấy có chút không đáng giá. Những thứ này hộ viện tiền công phát không đáng giá. Hắn vậy xuyên qua cửa mặt trăng. Sau đó liền ngẩn một tí. Hậu viện quá đen. Tiền viện vậy rất đen. Nhưng hắn đi vào tiền viện một khắc kia. Bỗng nhiên liền sáng lên, vô số cây đuốc đốt, hắc ám bị đuổi tản ra. Vậy mấy cái hộ viện đã chạy đến xa xa đi. Trước viện, chi chít đứng đều là thân mặc màu đen cẩm y đình úy. Bọn họ như vậy hờ hững nhìn thiên hạ đệ tứ. Giờ đuốc đình úy chiếu sáng bọn họ mặt, vậy chiếu sáng trên mình cẩm y, chiếu sáng bọn họ bái phục đao, càng chiếu sáng đứng ở đình úy cửa trước người cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Lý Sất đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn thiên hạ đệ tứ. Hắn ở trên tường thành suy nghĩ một canh rưỡi. Cuối cùng là nghĩ tới thiên hạ đệ tứ tại sao phải đến Dự Châu Thành bên trong tới. Tào Liệp là dựa vào tra hỏi có được tình báo suy đoán ra thiên hạ đệ tứ có thể là muốn giết ai. Nhưng mà Tào Liệp còn chưa kịp đi gặp Lý Sất. Nếu như Lý Sất là chờ Tào Liệp hồi báo tin tức sau đó làm phán đoán tiếp mà nói, nhất định đã muộn hồi lâu. Thiên hạ đệ tứ nhìn Lý Sất, bỗng nhiên cười. Ninh Vương, hắn hỏi, Lý Sất không trả lời, như cũ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Thiên hạ đệ tứ tò mò lại nghiêm túc hỏi, ngươi là yêu quái sao? Nếu không ngươi làm sao biết ta sẽ tới nơi này? Lý Sất lần này trả lời, ta không phải yêu quái, ta sở trường bắt yêu, cho nên biết các yêu quái cũng là nghĩ như thế nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.